Chương 116, thứ 18 cái xưng hô, hạ. Lâm Thiên Diêu mang theo Ngọc Tịnh Bình thẳng đến Hỏa Vân Gobi, Son Goku vẫn là bị tức không làm sao được, chứng kiến Lâm Thiên Diêu đến, đến lúc đó vui vẻ vạn phần, nhưng ở không nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát sau đó, lại lộ ra gương mặt hoang mang. Nghe tới Lâm Thiên Diêu hô to một tiếng, yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Chỉ thấy Lâm Thiên Diêu dẫn Hồng Hải Nhi hướng phía Hỏa Vân sa mạc ngoại vi một đường bỏ chạy. Son Goku cũng không nốc, xem như vậy tình huống, cũng biết có tình huống, vội vàng cùng Sa Hòa Thượng chạy vào Hỏa Vân động đi cứu sư phụ cùng chư bát giới đi. Mà bên Lâm Thiên Diêu, một lần hướng về phía Hồng Hải Nhi buông lời, một lần lại dẫn Hồng Hải Nhi từ từ đến gần rồi kính hồ. Cuối cùng đã tới kính hồ, Hồng Hải Nhi cũng phát hiện không đúng địa phương, nhưng lúc này muốn lui bước quả thực đã muộn không nói. Người khác bị vây ở trong kính hồ bát bảo đài hoa sen ở giữa. Nhắc tới cũng là, cái kia Ngọc Tịnh Bình thủy dập tắt Hồng Hải Nhi tam vị chân hỏa, nhưng Lâm Thiên Diêu vẫn chưa xa dừng lại. Hồng Hải Nhi cũng là người tầm cao khí ngạo, vừa nhìn thấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tam vị chân hỏa, cư nhiên bị người tiêu diệt, cái kia bằng lòng cam tâm. Kết quả là một đường đến rồi kính hồ. Chứng kiến hồ kia trung tâm bát bảo đài hoa sen, lúc này mới chơi tâm nổi lên, dù sao cũng là một hải tử, vừa thấy được tốt đồ chơi, rất là để bụng. Cũng không để ý Hỏa Vân gỗ bỉ trăm năm qua chưa bao giờ từng có thủy, vì sao hôm nay chỉ có nhiều hơn một cái nọ hồ ở chỗ này. Hồng Hải Nhi bị nhốt phía sau, cũng là rất là cơ trí giống như Lâm Thiên Diêu cầu cứu, nói mềm hóa. Nhưng Lâm Thiên Diêu há là không biết Hồng Hải Nhi bản tính, đang nói Quan Âm Bồ Tát pháp bảo, cũng không phải hắn có thể phá giải. Cuối cùng Hồng Hải Nhi bị xem phim cho cạo đầu, hàng phục làm thiện tài đồng tử. Nhìn Hồng Hải Nhi cái kia khuôn mặt không tình nguyện, đáng tiếc thủy chung đánh không lại Quan Âm Bồ Tát. Đang nói, trên tay trên chân Kim Cô Nhi cùng Tôn Không Ngộ trên đầu cũng không còn gì khác biệt, một cái không bị khống chế, chịu khổ vẫn là Hồng Hải Nhi mà thôi. Làm Son Goku mang theo Đường Huyền Trang từ đâu Hỏa Vân động đi ra, nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát thời điểm, Hồng Hải Nhi đã làm thiện tài đồng tử, Son Goku cũng là bất đắc dĩ, lần lượt gặp phải đều cũng có bối cảnh yêu quái, lần này gặp cái bối cảnh ở Ma Tộc A, kết quả còn bị Quan Âm Bồ Tát cất. Bất quá Son Goku coi như là tâm lực có ở đây không cân bằng, cũng là không làm nên chuyện gì. Nhìn Quan Âm Bồ Tát thu hồi Ngọc Tịnh Bình, mang theo Hồng Hải Nhi, gào không phải, thiện tài đồng tử, rời đi. Son Goku bất đắc dĩ vô Berlin Thiên Diêu bả vai nói câu, tiểu thiên, lần này đa tạ ngươi. Đại thánh không cần khách khí, bất quá là một cái nhấc tay. Nếu Huyền Trang đại sư cùng chư ca không ngại, cái kia tiểu đệ ta liền rời đi trước, phía trước sư phụ gọi ta trở về Long Cung, ta đi trước một bước. Ừm, tiểu thiên đi làm việc đi. Ngược lại cái này Hỏa Vân gỗ bị thoạt nhìn cũng rất thích hợp ngươi tu luyện, nói không chừng qua mấy ngày ngươi còn có thể trở lại. Son Goku mang theo Huyền Trang pháp sư mấy người lên đường. Mà Lâm Thiên Diêu bên kia nhiệm vụ nêu lên cũng hoàn thành. Đang nhìn nhiệm vụ bảng, cái gì cũng không có, kinh nghiệm đến lúc đó cho không ít, nhưng cái gì tưởng thưởng đặc biệt quả thực một cái cũng không. Tiểu Liên Thanh ngắm cũng chỉ bất quá vừa tăng 100 chút thôi. Khổng Minh phủ lên không, đảo mắt liền trở về Phồn Hoa Trường An. Quả thực không nên quá với kích động. Mới chạy đến cách hiền giả cách đó không xa dưới cây giả, nhận được Suy Tuyết tin tức, nói hắn đã hoàn thành nhân tộc tất cả cật chủng tộc, hiện nay chỉ còn lại rất tu luyện, chờ đợi phi thăng. Để Lâm Thiên Diêu tốc độ nhanh chút, xong đi một ít tu luyện. Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ, hắn hiện nay cũng sắp đem hoàn thành thứ 18 cái xưng hô, thứ 19 cái cùng cái thứ 20, còn không có hạ lạc đâu. Xem ra cần phải muốn tăng thêm tốc độ. Cho Suy Tuyết khôi phục câu, hắn tận lực ra tốc sau đó. Lúc này mới đi gặp hiền giả. Tổ tiên hiền giả vẫn là không lo lắng, nhìn thấy Lâm Thiên Diêu cũng là vui vẻ hàn huyên vài câu. Lúc này mới mở ra ưu khuyết điểm bộ, bu tờ lớn vung lên một ca y một vệt kim quang ngọc lên. Trong nháy mắt, Bích Lạc Hoàng Tuyển vài cái chữ to rơi vào thứ 18 cái xưng hô phía sau. Hiền giả vô Berlin Thiên Diêu bả vai nói câu, tiểu thiên, ngươi cần phải ở tốc độ nhanh viết, nhân gian một năm trên trời một ngày, tiếp qua thừa nguyệt, bàn đào đại hội liền muốn bắt đầu, có thể hay không phi thăng? Liền muốn lần nữa. Lâm Thiên Diêu gật đầu, nói tiếng cảm ơn. Rồi lại nghe được hiền giả đạo câu, tới tiểu thiên, lão ca cho ngươi để tỉnh, thứ 19 cái nhiệm vụ có một đơn giản hiệu quả nhanh một chút, ngươi đi tìm ngươi sư phụ A, giúp ngươi sư phụ hoàn thành một đống việc vặt vãnh sau đó, lão ca nơi đây liền cho ngươi ký thượng một khoản. Mau mau đi thôi, thời gian không đợi người, ngươi nhưng là lãng phí không nổi A. Lâm Thiên Diêu gật một cái nói câu, đa tạ hiền giả. Chỉ bất quá ta muốn đi tìm vị ấy sư phụ đâu, ửm thiên cơ bất khả tiết lộ, lấy ngươi tự xem làm. Hiền giả thủy tú vung lên, Lâm Thiên Diêu vẫn là ở ngoài cửa, hoàn toàn là bị đưa ra. Bất quá sư phụ cũng liền ba cái, không được đi trước Long Cung nhìn. Đến rồi Long Cung, Đông Hải Long Vương thì là đi Hỏa Vân gỗ bị sau đó, chạy đến Tây Hải Long Vương trong nhà làm khách đi, hỏi Quy Thừa Tướng, cũng không có chuyện gì, muốn Lâm Thiên Diêu đi làm. Bất đắc dĩ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy đi Thiên Cung đâu xuất cung tương đối thích hợp, chủ yếu là cái kia ngũ trang quan trấn nguyên đại tiên, rất là nghiêm khắc. Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp vẫn còn có chút sợ vị này phong hệ sư phụ. Vừa xong Nam Thiên Môn, liền gặp không biết muốn đi làm cái gì Lý Tĩnh. Tán gẫu vài câu, Lý Tĩnh lại nói có chuyện gì trực tiếp đi. Mà Lâm Thiên Diêu còn chưa tới đâu xuất cung liền gặp Ngọc Thỏ. Ngọc Thỏ nói Hằng Nga gần nhất tâm tình vô cùng hạ, ngay cả luyện múa cũng là liên tiếp phạm sai lầm, lần trước còn bị Vương Mẫu bên người Cửu Thiên Huyền Nữ cho mắng cho một trận. Hiện nay hạ quả thực để Quảng Hàn Cung muốn kết băng. Nàng cũng là không có biện pháp, lúc này mới chạy đến đi bộ khắp nơi dưới, kết quả không nghĩ tới đến lúc đó đụng phải Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu vừa nghĩ Hằng Nga việc này a phải hơn phải giải quyết, Thúy Hoa sự tình trong lúc vô ý bị Nhiếp Tiểu Thiến giải quyết, đến lúc đó Bạch Tinh Tinh cùng Hằng Nga chỉ thấy, hắn vẫn cảm thấy Hằng Nga độ thiện cảm như là đã đến rồi 95, cũng sẽ không kèm cái kia mấy giờ bổ túc. Hơi chút chần chờ một chút, vẫn là quyết định theo Ngọc Thỏ đi Quảng Hàn Cung nhìn một cái. Tuy nói đi đâu xuất cung là vì nhiệm vụ, nhưng tiến công chiếm đóng Hằng Nga đó cũng là nhiệm vụ. Chỉ bất quá một cái đại nhiệm vụ, một cái tiểu giàn giáo mà thôi. Ngược lại đều muốn hoàn thành.